Hệ thống thiên ngoại chi ma, chương 107, đệ nhất lực sĩ của Thanh Mao Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Phương Nguyên xua đuổi được thôn Giang Thiềm nhanh chóng lan ra trong sơn trại, ngay lập tức Phương Nguyên được biết đến như anh hùng của Cổ Nguyệt bộ tộc, được tán dương, khen thưởng. Những người từng có thành kiến với hắn, bây giờ cũng không dám có lời nào. Toàn bộ đều thu liễm lại, nếu tránh được thì cũng lựa chọn tránh mặt Phương Nguyên. Bị trọng điểm chú ý như vậy, Phương Nguyên cũng không dám đi đến khe đá để tiếp tục tìm kiếm truyền thừa. Toàn bộ thời gian đều dồn vào việc tu hành và sản xuất sinh cơ diệp. Khác với việc đột phá cảnh giới lớn, đột phá cảnh giới nhỏ không có quá nhiều ràng buộc. Đột phá cảnh giới lớn chính là quá trình thăng hoa cần có tư chất. Nhưng đột phá cảnh giới nhỏ chỉ đơn thuần xem ở ý chí, ở quyết tâm, siêng năng cần cù. Chỉ cần kiên trì bỏ ra thời gian dài, chắc chắn sẽ làm được. Giữa thu, lá vàng thay màu lá xanh, lá đỏ tô điểm cánh rừng. Cơn gió thu mát lạnh nhẹ nhàng thổi, bầu trời trong xanh cao vời vợi, từng bợn mây trắng nhỏ lãng đãng trôi trên nền trời trong vắt như thủy tinh. Khoảng thời gian qua, Cổ Nguyệt Sơn trại dần an tĩnh trở lại. Cho đến hôm nay, tin tức Xích Sơn tấn thăng nhị truyền đỉnh phong đã làm sơn trại ồn ào một phen. Xích Sơn trước sau chịu phải đả kích, đầu tiên là Phương Chính dùng một tháng để từ cao giai lên đỉnh phong. Tiếp theo lại bại cho Phương Chính ở khí lực, sau đó nữa là thất bại trong việc xua đuổi thôn Giang Thiềm. Chính vì vậy, gã lập tức kích khởi ý chí chiến đấu. Sau một khoảng thời gian cố gắng, cuối cùng vững vàng đặt bước đến nhị truyền đỉnh phong. Hai ngày sau khi Xích Sơn thành công đi lên nhị truyền đỉnh phong, Mạc Nhan cũng đặt chân lên cảnh giới này. Trong chớp mắt, ngôi vị nhị truyền đệ nhất nhân bị tranh giành kịch liệt hơn bao giờ hết. Nếu không phải vì mùa đông đang đến gần, lang triều sắp bùng phát, quả thật đã có một trận đấu cổ vô cùng đặc sắc giữa ba người họ. Khoảng thời gian này, Phương Chính cũng thật cần mẫn tu hành. Hắn một bên ôn dưỡng không khiếu, hướng cảnh giới tam truyền chậm chạp đi từng bước. Tông hùng bản lực của Phương Chính cũng đã dùng xong, hiện tại trên người hắn đã có một chư lực, một hùng lực cộng với sức mạnh tự thân. Phương Chính hiện tại khá tự tin, gần trong sơn trại này, ngay cả Phương Nguyên có hai chư lực cũng không có khí lực bằng hắn. Bên cạnh việc tu hành, Phương Chính vẫn tiếp tục nghiên cứu cổ phương, phát triển cung cổ cùng mũi tên cổ. Ngoài ra còn thử tìm hiểu về cổ phương thăng tứ vị tửu trùng từ nhị truyền lên tam truyền. Theo hiểu biết của Phương Chính, tứ vị tửu trùng nếu thăng lên tam truyền sẽ là thất hương tửu trùng. Nguyên liệu hợp luyện cần có hai con tứ vị tửu trùng và 7 loại hương liệu khác nhau. Nhưng trong nguyên tác không hề nói rõ hương liệu cần là cái gì. Các bước tiến hành như thế nào? Cho nên bản thân Phương Chính cũng không biết phải làm sao để hợp luyện. Hơn nữa, hệ thống chỉ có thể cung cấp những cổ phương đã xuất hiện trong thiên địa của hiện tại trở về quá khứ, còn cổ phương của tương lai nó hoàn toàn không có. Nói cách khác, nó hiện tại chỉ có cổ phương của tứ vị tửu trùng do Phương Chính đã luyện chế, còn về cổ phương thăng tứ vị tửu trùng lên thất hương tửu trùng thì không tồn tại. Trừ phi hiện tại có ai đó thăng luyện thành công trên con đường này. Không thể nghi ngờ, người đó chỉ có thể là Phương Nguyên, người nắm giữ cổ phương này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Phương Chính rõ ràng, Phương Nguyên hiện tại không luyện bởi vì hắn còn chưa luyện ra tứ vị tửu trùng, cũng chưa đến tam truyền. Thất hương tửu trùng chỉ có tác dụng với tam truyền cổ sư, nên ít nhất cũng phải chờ đến khi Phương Nguyên lên tam truyền. Hơn nữa, Phương Nguyên lại càng có khả năng không để lộ cổ phương ra ngoài. Mà bản thân Phương Chính cũng không thể hỏi, vì nếu hỏi, chẳng khác nào nói với Phương Nguyên. Ta có tứ vị tửu trùng. Quảng cáo, tửu trùng tuy khó có thể giải thích rõ ràng, nhưng ít nhất nó cũng tồn tại trong ngoại giới. Nhưng tứ vị tửu trùng thì khác, cả thế giới cổ tu này, hiện tại chỉ mới có một con đang nằm trong tay Phương Chính. Vì vậy Phương Chính không còn cách nào, đành tự mình dựa theo nguyên liệu, nghiên cứu cổ phương của thất hương tửu trùng. Cổ Nguyệt bộ tộc, Hùng Lực đứng trên sườn núi, nhìn về Cổ Nguyệt Sơn trại ở phía xa xa, vẻ mặt có phần phức tạp. Gió thu rì rào, chậm chậm thổi qua, nhìn lại thời khắc này, ý thu đã nhuộm khắp núi rừng. Lá đỏ sen vàng, quả dại dầu dĩ, chỉ có trúc thanh mâu xanh biếc như ngọc vẫn thẳng tắp như trước kia. Trước đây chẳng bao lâu tộc Cổ Nguyệt giống như trúc thanh mâu trên ngọn núi này, bốn mùa xanh tươi, đệ nhất bá chủ. Hiện tại thì sao, lại mang vẻ xa sút, khóe miệng Hùng Lực chợt mỉm cười châm biếm. Nhưng không lâu sau, gã lại nghĩ đến sơn trại nhà mình, nụ cười nơi khóe miệng tắt hẳn, tâm tình nặng nề. Bạch gia trại quật khởi đã phá vỡ cân bằng trước đây của Thanh Mao Sơn. Bá chủ truyền thống là Cổ Nguyệt bộ tộc suy yếu, cho dù xuất hiện Phương Chính đi chăng nữa, cũng chẳng thay đổi được tình thế là bao, lại thêm Hùng gia trại kinh doanh không tốt, hai điều này đều làm cho bố cục trong Thanh Mao Sơn đang có xu hướng dần rơi vào hỗn loạn.

nhưng mà cũng không quá mức không thể cứu vãn, cho nên Xích Sơn liền hừ lạnh nói, hừ, thắng ta thì có ích gì, các ngươi đã quên mất ta sớm đã không còn là người có khí lực mạnh nhất ở Cổ Nguyệt bộ tộc sao? Chính là thiên tài loại Giáp Phương Chính kia đi, ta cũng đang muốn tìm hắn so đấu một chút đây, hiện tại hắn đang ở đâu? Hùng Lực hơi nhướng mày, trong giọng nói mang theo sự cao ngạo. Đánh bại Xích Sơn chẳng qua chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện mấy năm nay, Phương Chính mới là mục tiêu hàng đầu cần phải khiêu chiến của gã. Tiểu tổ Xích Sơn thoáng xanh mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, bọn họ không biết có nên nói ra vị trí của Phương Chính hiện tại hay không. Không nói thì có chút không phải lẽ, nhưng nếu nói thì có chút giống bán đứng tộc nhân. Phương Chính trước đây so đấu với Xích Sơn chỉ thắng một chút rất nhỏ, nếu xét ra, hoàn toàn thua cho Hùng Lực. Một khi bị Hùng Lực đánh bại, danh dự của Cổ Nguyệt bộ tộc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến lúc đó, quả thật là một việc vô cùng khó khăn cho bộ tộc. Cách chương.